Edit, quyển 5, mau xuyên công lược, định chế boss vai ác độc nhất vô nhị. Chương 1076, Sư Tôn Độc Sủng, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin, sau này, sẽ không để nàng phải chịu khổ nữa. Giọng nói lạnh lùng tràn ngập sự dịu dàng. Tô Mộc ngước mắt lên, nhìn thấy trước mặt là một nam nhân phong thần tuấn mỹ. Khi nam nhân tên Bách Lý Diễn nhìn cô, trong mắt có sự ấm áp, như thể đang nhìn người mình yêu. Bọn họ biết nhau, cô không có ký ức. Ký ức của cô trống rỗng, cái gì cũng không có. Cho dù quen nhau, cô cũng không biết ký ức của cô rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cô nheo mắt lại, trước khi ngủ cô nghe thấy tiếng máy móc. Chẳng lẽ là chủ nhân của tiếng máy móc làm? Trong lúc cô còn đang tự hỏi, toàn thân cô được bao bọc bởi một hơi thở ấm áp mềm mại, làm cho cô lại cảm thấy mệt mỏi muốn ngủ. Cắn cắn đầu lưỡi, ép mình phải thanh tỉnh. Ngoan, ngủ đi. Giọng nói dịu dàng của nam nhân kia đã áp đảo cọng rơm cuối cùng khiến thần kinh cô thanh tỉnh. Tô Mộc hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Sau khi Tô Mộc ngủ say, Bách Lý Diễn dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của cô. Đối diện với hắn, Phong Giao trông như thể vừa nhìn thấy quỷ. Bách Lý Diễn, hôm nay ngươi ra ngoài mà không uống thuốc à? Tại sao ngươi lại lộ ra vẻ mặt như vậy với một con chim xấu hoắc? Bách Lý Diễn lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi có thể đi rồi. Ngươi vẫn vô tình như vậy. Ván cờ này ta chơi được một nửa. Bị con chim rơi từ cành cây xuống làm gián đoạn. Nếu không ván này vốn là ta thắng. Phong Giao vừa nói vừa nhận thấy không khí dần ngưng tụ. Hắn ta nhanh chóng vén vạt áo lên. Những quân cờ bị Tô Mộc rơi xuống xáo trộn vỡ hoàn toàn trở lại vị trí cũ. Hôm nay ta cáo từ trước, cờ này ngày mai lại chơi tiếp. Nói xong, hắn ta triệu hồi một thanh kiếm, ngự kiếm phi hành rời đi. Trước khi rời đi, hắn ta đầy ẩn ý liếc nhìn con chim trong tay Bách Lý Diễn. Băng sơn vạn năm Bách Lý Diễn, vậy mà lại đối với một con chim. Một con chim có vẻ ngoài bình thường nổi lên tâm tư yêu thích. Kỳ quái, thật sự kỳ quái a. Sau khi Phong Giao rời đi, Cửu Thiên Tuế ngượng ngùng nói, Phủ Hy đại nhân, vừa tới liền gặp được Phủ Hy đại nhân, duyên phận làm bằng sắt này. Bách Lý Diễn này, không ai khác chính là Phủ Hy. Hắn đến để bảo vệ vợ mình. Nhìn chim nhỏ trong lòng bàn tay chỉ lớn bằng nắm tay, khô gầy như que củi, dùng linh lực kiểm tra cơ thể cô một lượt. Nàng đây là chỉ mới nở được vài ngày, hơi suy yếu. Sao lại thế này? Ai hại nàng rơi từ trên cây xuống? Báo cáo Phủ Hy đại nhân, sự tình là như thế này. Ký chủ vừa mới tiến vào thế giới nhiệm vụ, vẫn luôn đang ngủ. Bổn hệ thống rất chuyên nghiệp trông coi ký chủ, nhưng một con chim đã quấy rầy giấc ngủ của ký chủ. Ký chủ không cẩn thận rơi từ trên cây xuống. Cửu Thiên Tuế miêu tả ngọn nguồn sự tình một lần. Cửu Thiên Tuế vừa dứt lời, liền nhìn thấy Phủ Hy vung tay. Trên cây phía sau rất nhiều chim chóc kêu ríu rít muốn bay ra. Nhưng vừa rời khỏi cây, chúng dường như bị dính trên không trung. Con nào? Phủ Hy hỏi. Phủ Hy đại nhân, con chim đó thực ra là cùng một tổ với ký chủ. Nó chỉ đến gọi ký chủ về tổ mà thôi, cũng không có ác ý. Cửu Thiên Tuế nhanh chóng giải thích. Phủ Hy lại vung tay lên, chim chóc lập tức được thả ra, nhanh chóng rời khỏi cây. Hắn nhìn Tô Mộc được bao bọc bởi màu vàng ấm áp lơ lửng trong lòng bàn tay. Đưa cô trở về phòng, làm cho cô một cái tổ bằng noãn ngọc. Ngọc ấm, đặt bên giường hắn, cô lẳng lặng nằm trong noãn ngọc. Phủ Hy tiện tay cầm một chiếc chăn nhỏ nhắn tinh xảo, nhẹ nhàng đắp lên người cô. Hắn đứng sang một bên, nhìn cô. Không lâu sau, một tia ánh sáng vàng bay tới. Cách chương.